Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét một vòng xung quanh Mặc phủ, Tiêu Đình và Minh Tuệ mới rời đi tìm một chỗ dừng chân chờ đến tối hành động. Vừa đi qua ngã tư, cả hai đã bị một thân ảnh mỹ lệ phía trước thu hút tầm mắt. Hai nữ tử từ trong một cửa hàng gần đó đi ra, đang nhẹ nhàng thong thả đặt từng bước chân xuống bậc thang, chậm rãi nói cười thảo luận về một vấn đề nào đó. Cước bộ là đang hướng về Mặc phủ đi tới, vô tình khơi gợi biết bao ánh nhìn nóng cháy dán lên người các nàng. Theo sau hai người bọn họ còn có hai trung niên nam tử, sắc mặt âm trầm không biểu cảm, trên ngực áo có thêu biểu tượng đám mây hình ngân kiếm, biểu tượng đặc trưng của Vân Lam Tông. Nữ tử đi đầu tiến tới đại môn Mặc gia tầm 16-17 tuổi. Một thân nguyệt bào ôm sát cơ thể, kín đáo nhưng vẫn làm tôn lên cơ thể là lướt tràn đầy mị lực. Gương mặt sáng sủa thanh tú, đôi mắt trong trẻo tinh anh phảng phất chút ung dung đam mạc hiếm thấy so với độ tuổi của nàng. Tiêu Đình trông thấy nguyệt bào nữ tử này hôm nay đã thành thục chính chắn như vậy, không còn là tiểu cô nương hiếu kỳ lém lĩnh mà cô từng gặp trong bí cảnh. Trong lòng bất giác dâng lên một tia tự hào vui sướng. Đệ tử thân truyền do đích thân Vân Vận một tay bồi dưỡng, quả nhiên không tầm thường. Thực lực hay thiên phú thì không cần nghĩ bàn, nhưng ngay đến khí chất cũng đều có vài phần giống nàng đi. Tiêu Đình khẽ thở dài cười khổ trong lòng, âm thầm khó hiểu tự hỏi chính mình tại sao nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại nhanh chóng gợi nhớ, liên tưởng đến nàng như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên đang bước lên bậc tam cấp của đại môn Mặc gia dường như cũng cảm nhận được gì đó. Đừng lại cước bộ, hơi xoay người lại nhìn về phía Tiêu Đình và Minh Tuệ. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng thoáng một chút kinh ngạc nhìn hai nữ tử đối diện bên kia đường. Sư muội, muội biết hai người đó sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe sư tỷ đi cùng mình cất tiếng hỏi vội quay lại nhẹ mỉm cười lắc đầu. Tiếp tục tiến vào Mặc gia. Sư tỷ, tỷ có nhìn ra được thực lực của hai người kia? Không, có thể là do trên người họ có pháp bảo che giấu tu vi. Hoặc là, Nạp Lan Yên Nhiên cố tình bỏ dở câu nói, mỉm cười ý nhị với sư tỷ của mình. Bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên xoa huyệt thái dương. Cường giả ở Gia Mã đế quốc quả nhiên nhiều vô số kể. Người ta đã đi lâu rồi. Tiêu Đình cười tà khoanh tay nhìn của Minh Tuệ một thân trầm mặc, cứ mãi nhìn theo bóng lưng của Nạp Lan Yên Nhiên. Hồi lâu vẫn không có ý rời đi tầm mắt. Ân, biểu tỷ, chúng ta đi. Lâm Minh Tuệ khẽ gật đầu đáp lại câu nói của Tiêu Đình. Chính mình bước lên phía trước tìm nơi nghỉ chân. Nha đầu này, Tiêu Đình chỉ nhún vai thở dài đi theo Lâm Minh Tuệ. Tự dưng lại bày ra tự thế trầm ổn chín chắn đến khó tin. Đừng nói là vừa gặp đã thích người ta. Tiêu Đình âm thầm chột dạ với suy nghĩ của mình. Còn không phải do bản thân đi trồng bách hợp nên mới suy bụng ta ra bụng người đây sao? Buổi tối khi Mặc phủ đang tưng bừng đón khách nhân tứ phương kéo tới chúc mừng đại thọ tộc trưởng Mặc gia, Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ khoác lên mình y phục dạ hành lặng lẽ tiến Mặc phủ theo đường hậu viện. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hỏa và thông qua tinh thần lực dò xét, cơ bản Tiêu Đình đã biết được nơi giam giữ Thanh Lân. Thân ảnh cả hai quỷ dị như u linh nhanh chóng vượt qua tường thành cao hơn mười mấy thước. Tinh thần lực đảo quanh bốn phía xác định vị trí, nhanh như chớp tiến vào căn phòng phía sau hậu viện. Tốc độ của cả hai đẩy lên cực hạn khiến cho thủ vệ canh gác bên trong chỉ mơ hồ cảm thấy có một luồng cổ phong quái lạ quét qua. Không thể phát giác hay nhìn thấy được gì ngay cả tàn ảnh của họ. Bên dưới căn phòng này có khá nhiều thông đạo. Trong một mật thất mơ hồ truyền ra tiếng vài người đang nhỏ to nghị luận. Tộc trưởng, đã xác định được nha đầu đó quả nhiên có bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Một trung niên nam tử hướng một lão già tóc hoa râm ngồi ở vị trí chủ tòa. Chắc nịch khẳng định, rất tốt, không nghĩ tới Mặc gia chúng ta lại may mắn có được Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lại còn là chưa thành thục, chỉ cần chúng ta có được đôi mắt đó, rèn luyện nó đến độ thành thục. Đến lúc đó cho dù là vân vận ta cũng dễ dàng đối mặt chống lại. Không cần phải dựa vào Vân Lam Tông. Nếu có thể khiến các tỉnh hàng năm nộp lên cung phụng, Mặc gia chúng ta sẽ nhanh chóng phát triển bành trướng thế lực. Những người còn lại đều gật gù đồng tình, trong lòng khấp khởi về một tương lai không xa. Còn nhớ trước đây có một lần, Thanh Lân có việc đi qua vùng phụ cận gần sa mạc, gặp phải một đầu xà tứ giai, tương đương cấp bậc đấu linh. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc hoảng loạn, Thanh Lân vô tình khởi phát Bích Xà Tam Hoa Đồng. Không chỉ quy hàng được đầu xà, mà không biết nguyên nhân gì. Đầu xà tuy hung hãn nhưng đối với Thanh Lân lại cực kỳ nhu thuận. Như sủng vật luôn thân cận quấn quýt Thanh Lân, nàng đem đầu xà xem như bạn thân. Vì không thể để ai bắt gặp đầu xà nên thường hay lén ra ngoài gặp mặt. Việc này vốn dĩ không ai biết. Nhưng Bích Xà Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết chỉ xuất hiện ở con lai giữa nhân tộc và xà nhân tộc. Bất quá xác suất này cực hiếm. Mặc gia sau khi dò la biết trong Mặc Thiết Dòng binh đoàn có một người là con lai của hai tộc, liền ôm hy vọng tìm đến dò la. Không ngờ vớ phải bảo tàng. Tộc trưởng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đại diện Vân Lam Tông tới đây để chúc thọ người. Ân, về phía Nạp Lan Yên Nhiên đành phải trông chờ vào cháu trai của ta Mặc Lê vậy. Nếu nàng có thể làm dâu Mặc gia, có sự hậu thuẫn của Nạp Lan gia và Vân Lam Tông, địa vị Mặc gia chúng ta sẽ lại được tăng lên. Nhưng tộc trưởng, như lời Mặc Lê nói, Nạp Lan Yên Nhiên rất khó có thể chiếm phục. Đi theo vân vận nhiều năm, nàng ta cũng không còn là một cô nương ngây ngô như trước. Đối với một nữ nhân tính tình cao ngạo, những thủ đoạn ôn hòa Mặc Lê đang sử dụng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Bảo hắn vận dụng đầu óc một chút, chỉ cần có thể biến nàng thành nữ nhân của Mặc gia, bất cứ thủ đoạn tam lưu gì cũng đều được phép sử dụng. Nghe thế, những người còn lại trong mật thất đều phát ra tràng cười tục tiểu. Là nam nhân nên hiển nhiên họ biết được những thủ đoạn hạ lưu đó là gì. Được rồi, bên ngoài còn phải chờ ta làm chủ. Canh giữ nha đầu kia nghiêm cẩn tránh xảy ra bất trắc. Hừ, vân vận, Vân Lam Tông, một ngày nào đó Mặc gia chúng ta sẽ nuốt gọn các ngươi. Tất cả đều đắc ý nối gót đi theo lão tộc trưởng ra ngoài. Hoàn toàn không hay biết có hai đạo ánh mắt đỏ rực như máu, long lên như dã thú đang ở trong góc khuất theo dõi hết thảy nhất cử nhất động của bọn họ. Chưa tính đến việc bắt giữ Thanh Lân để lấy đi đôi mắt nàng. Chỉ với riêng câu nói này của hắn, cũng đủ để Tiêu Đình dọn sạch Mặc gia. Tận lực áp chế lửa giận đang bùng phát trong lòng, Tiêu Đình khẽ vỗ vai Lâm Minh Tuệ. Tiểu Tuệ, cứu người quan trọng, đám cặn bã này giải quyết sau. Lâm Minh Tuệ im lặng hướng Tiêu Đình khẽ gật đầu. Đôi mắt đỏ vì kích động mới dần an tĩnh trở lại thành màu đen như trước. Gia đình A Di cũng thật đặc sắc đi. Thảo nào khi lần đầu gặp Lâm Minh Tuệ cô đã thấy đứa nhỏ này có gì đó rất khác lạ so với người thường. Nhưng lại khá là thân thuộc đối với mình. Thì ra nàng cũng thuộc yêu tộc. Đi đến cuối thông đạo ngầm dưới lòng đất chính là nơi giam giữ Thanh Lân. Bên ngoài mật thất có vô số cao thủ canh gác cẩn mật. Tiêu Đình và Minh Tuệ không chút do dự phóng xuất thực lực bắt đầu cuộc chém gờ yêu ta ết chỉ nghiêng về một phía. Từ trong ngũ chỉ của Tiêu Đình hiện ra 5 mũi châm màu xanh do dị hỏa ngưng tụ thành. Xé gió bay đến cắm vào cổ họng của 5 tên trong nhóm khiến cả 5 người không kịp kêu lên một tiếng đã bị dị hỏa thiêu rụi. Chỉ còn lại là một đám tro đen rơi vãi trên mặt đất. Minh Tuệ cũng không tỏ vẻ yếu thế. Song trường đẩy ra nhất thời tạo thành đoàn hỏa diễm. Hóa thành hư ảnh một con phượng hoàng. rít lên vài tiếng thanh thúy kiêu ngạo. Hỏa Phượng Hoàng mang theo hỏa diễm nóng cháy bay đến áp sát những tên thị vệ còn lại. Đem tất cả chúng thiêu đốt thành hư vô. Nhìn đám cho tàn vương vãi trên mặt đất, Tiêu Đình phất tay tạo ra một luồng kình phong đem đám cho tàn thổi bay sạch sẽ. Dọn dẹp xong mới đẩy cửa tiến vào mật thất, đem Thanh Lân an toàn rời khỏi. Lúc này tại đại sảnh Mặc Gia, khi lão tộc trưởng Mặc Gia còn chưa hay biết gì, vẫn đang bận bịu tiếp đón khách đến mừng thọ. Bất ngờ lại có một vị khách không mời xông vào. Một thân hắc y với mũ trùm đầu che kín khuôn mặt. Đến chất vấn việc hắn bắt giữ Thanh Lân. Đôi bên bắt đầu rằng có yêu cầu thả người. Hắc y nhân này không ai khác chính là Tiêu Viêm đang mượn sức mạnh và dị hỏa của Dược lão mới tạm thời nâng lên tu vi. Dám đứng ra đôi co với Mặc Gia. Hôm nay là ngày vui của Mặc Gia. Còn mong các hạ nể mặt. Bất luận có chuyện gì có thể chờ sau khi yến hội kết thúc được không? Mặc Thừa nhíu mày đè thấp sát ý trong lòng. Cố làm ra phong thái độ lượng khiêm nhường đối với vị khách không mời mà đến. Ta đến Mặc Gia chỉ để tìm một người. Mau giao ra tiểu cô nương Thanh Lân mà các ngươi đã bắt ở Nham Thành. Hắc Bảo Nhân vừa nói xong. Sắc mặt Mặc Thừa đại biến. Vẻ hung ác hiện ra rõ rệt. Không có bất cứ lời nào dư thừa trực tiếp ra lệnh cho thị vệ. Giota ết hắn. Theo sau tiếng quát của Mặc Thừa. Hơn 20 cao thủ Mặc Gia đồng loạt xuất hiện. Bao vây Hắc Bào Nhân ở giữa. Binh khí trong tay hung hăng chém tới. Hắc Bào Nhân mắt thấy binh khí chém tới chỉ đứng yên không buồn né tránh. Một cổ bạch diễm dị hỏa nhanh chóng bốc lên. Cuốn lấy những người xung quanh. Những tên cao thủ Mặc Gia không kịp né tránh nhất thời đều bị thiêu đốt thành tro. Trong đại sảnh nhất thời hỗn loạn. Từng tiếng kinh hô thất thanh liên tiếp vang lên. Dị hỏa. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến Mặc Gia chúng ta gây rối? Ẩm. Hắc Bào Nhân còn chưa kịp mở miệng. Một tiếng nổ kinh thiên. Mang theo dư chấn bạo liệt từ sau hậu viện Mặc Gia truyền đến đã thay cho câu trả lời. Đến lúc này ngay cả Mặc Thừa cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tất cả đều đồng loạt chạy ra bên ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả một vùng hậu viện Mặc Gia đều bị san bằng. Đất đá chung quanh bị cày nát. Hỏa diễm bạo liệt đang không ngừng lan tràn. Thiêu đốt những thứ còn sót lại. Một biển lửa nhuộm đỏ cả một góc trời. Mơ hồ từ trong biển lửa có thể thấy được hư ảnh biến ảo của một hỏa phượng hoàng đang dương cánh. Từ trên không trung đáp xuống hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ. Trong đó có một người còn đang bế theo một nữ hài. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đang ở Mặc Gia. Tiểu Tuệ, nhờ muội bảo hộ Thanh Lân. Những việc còn lại tỷ lo liệu được. Không cần can thiệp. Lâm Minh Tuệ vội gật đầu nắm tay Thanh Lân bước lùi về sau vài bước. Thanh Lân mặc dù vẫn bình yên vô sự không bị tổn hại mảy may nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ khiếp sợ không yên. Vội bước lên phía trước níu lấy tay Tiêu Đình. Tỷ, không cần đi. Thanh Lân, không cần sợ. Tỷ rất nhanh sẽ quay lại. Chờ tỷ, trông thấy biểu tình của nàng. Tiêu Đình vội ngừng lại vuốt tóc nàng cười an ủi. Xong lại hướng đám người Mặc Thừa đi tới. Với một bụng nộ hỏa chất chứa trong lòng. Dù là vì đòi lại công đạo cho Thanh Lân hay là nhất thời vì những lời nói nghe được trong mật thất. Thì Tiêu Đình đều không dễ dàng bỏ qua cho đám người Mặc Gia như vậy được. Trong các người ai là Mặc Thừa mau bước ra đây. Tiếng quát tuy không lớn nhưng mang theo ba động năng lượng mãnh liệt. Khiến cả bất kỳ ai ở Mặc Phủ đều nghe thấy. Những người có tu vi thấp không chịu được uy áp như thế có chút run rẩy ù tai. Không tự chủ được đều lui về sau vài bước. Nhận thấy trong giọng nói của người mới tới chất chứa đầy nội lực kèm theo tức giận. Mặc Thừa trong lòng thoáng run lên. Một sự bất an bao trùm lấy hắn. Bất quá vì thể diện hắn vẫn hiên ngang cường ngạnh tiến lên phía trước vài bước. Các hạ đến tột cùng là ai? Mặc gia ta tựa hồ chưa từng đắc tội với ngươi. Hà tất lại tìm Mặc gia ta gây sự? Ngươi có biết sau lưng Mặc gia là ai không? Còn chưa động thủ đã vội đem thế lực sau lưng ra hù dọa. Ta phi, Mặc gia các ngươi ở các tỉnh Đông Bắc này có vẻ lớn nhưng suy cho cùng chỉ là con chó cậy mạnh dựa hơi Vân Lam Tông. Tiểu cô nương mà ngươi bắt giữ chính là bằng hữu của ta. Hôm nay cho dù là ai đi nữa cũng không cứu được cái mạng chó của ngươi. Hắc y nhân, Tiêu Đình bước lên phía trước một bước. Sát khí quanh thân nhất thời bùng lên dữ dội. Ta không biết các hạ đang nói gì. Bất quá các hạ có thể sỉ nhục Mặc gia ta nhưng danh dự Vân Lam Tông. Vân Vận Tông chủ không cho phép ngươi làm bẩn. Ha ha ha, chuyện hôm nay chỉ là ta đến cứu bằng hữu của mình. Thay nàng đòi lại công đạo, không liên quan đến Vân Lam Tông. Cái mũ lớn như vậy ngươi cũng không cần quy chụp cho ta. Hắc bào nhân nhàn nhạt cười lạnh, một đạo năng lượng nổ vang dưới chân. Thân ảnh chớp mắt biến mất sau đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mặc Thừa vung quyền đánh tới. Mặc Thừa dù sao cũng là cao thủ rèn luyện nhiều năm. Đã sớm có sự phòng bị đối chiến. Đấu khí màu đỏ quanh thân vận lên cực hạn. Bàn tay cong lại thành chảo hung hăng chụp lấy quyền thủ của Tiêu Đình. Răng rác, nhìn thấy một chảo ngoan độc của Mặc Thừa vồ tới. Tiêu Đình trong lòng cười lạnh. Nắm đấm hung mãnh nện vào một chảo của Mặc Thừa. Tức thời mang theo toàn bộ sức mạnh truyền vào chấn nát toàn bộ xương cánh tay của Mặc Thừa. Chính hắn cũng bị lực đạo phản chấn đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Nặng nề rơi xuống đất. Tiêu Đình đối với Mặc Thừa chưa giết vội là vì cô muốn trước khi giết hắn. Phải để mọi người ở đây biết được nguyên nhân và những việc xấu xa hắn đã làm. Cũng là để tránh hiểm lầm không đáng có từ phía một người nào đó ở Vân Lam Tông. Người đây là muốn gây thù chuốc oán với Mặc gia cùng Vân Lam Tông sao? Mặc Thừa không ngừng ho khan nôn ra máu đen. Ôm lấy cánh tay phải đã bị phế nát huyết nhục bê bết chật vật đứng dậy. Ngoài mượn danh Vân Lam Tông ra ngươi có thể làm gì được? Ta đã nói ta đến đây là để đòi lại công đạo cho bằng hữu của ta bị ngươi bắt đi suýt phải bỏ mạng vì ngươi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Đáp lại lời hắn là một đạo thanh sắc quang mang lóe lên ở vai phải Mặc Thừa. Nhất thời cánh tay còn đang bê bết máu của hắn bị tách rời khỏi thân thể rơi xuống đất. Nơi vai phải bị cắt đều bị cháy đen không có bất kỳ giọt máu nào chảy xuống. Tất cả đều bị dị thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ. Ngươi nếu còn nói những lời dư thừa vô nghĩa, lần sau ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Tiêu Đình nhàn nhã chơi đùa với dị hỏa trong tay mình. Chậm rãi lên tiếng, lại thêm một cao thủ sở hữu dị hỏa tìm đến Mặc gia vấn tội. Khiến tất cả những người xung quanh đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ngươi! Gương mặt Mặc Thừa vì đau đớn mà liên tục vặn vẹo thành muôn vẻ. Liên tục nghiến răng đè nén tiếng nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt hung ác dữ tợn chừng lớn nhìn Tiêu Đình. Người, khi người quá đáng. Mặc Thừa căm phẫn hét lên một tiếng. Đấu khí toàn thân vận dụng lên cực hạn tạo thành một đoàn vân vụ đấu khí màu đỏ vần vũ quanh thân. Cánh tay còn lại vì vận đấu khí khiến ống tay áo bị chấn thành bụi phấn. Cả cánh tay đỏ như sắt nung. Cơ bắp cuồn cuộn to lớn bất thường. Từng đoạn gân nổi lên chằng chịt. Móng tay dài ngoằng sắc nhọn trong vô cùng yêu dị. Bàn chân dẫm mạnh trên đất lao. Mặc Thừa dùng tốc độ nhanh nhất có thể vung một chảo thế hiểm độc nhất nhắm vào Tiêu Đình. Thân ảnh Tiêu Đình vẫn bình đạm đứng yên trước chảo thế của Mặc Thừa. Chỉ khi một chảo kia sắp tới gần thì thân ảnh cô đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện cánh đó 10 thước yên tĩnh nhìn một chảo của Mặc Thừa đánh xuống đất. Tạo thành 5 rãnh đất sâu hoắm kéo dài trên mặt đất. Đây là cánh tay của Mãnh Viêm Hầu. Ngũ giai ma thú. Không ngờ hắn lại lấy bộ phận yêu thú cấy ghép lên cơ thể mình. Từng tiếng kinh hô bàn tán lại vang lên. Có thể nói hôm nay Mặc gia thân bại danh liệt chính là tự làm tự chịu. Tiêu Đình cố tình đôi co với Mặc Thừa chính là để tất cả mọi người bao gồm người của Vân Lam Tông minh bạch những việc xấu của Mặc gia đã làm. Mặc gia có một bí pháp cho phép cấy ghép các bộ phận yêu thú để tăng lên sức mạnh cho cơ thể. Đáng tiếc lương tâm ngươi đã bị chó tha. Tinh thần sớm bị thú tính của ma thú gặm nhấm. Từ lâu đã muốn trở thành một ma đầu chỉ biết gờ yêu ta ết chóc. Từng lời của Tiêu Đình nói ra vang vọng khắp Mặc gia. Khiến Mặc Thừa càng thêm điên tiết. Chỉ muốn ngay lập tức xông đến xé nát cổ họng cô. Mặc Thừa gầm lên thân thể chồm về phía trước. Bàn tay to lớn hướng đỉnh đầu Tiêu Đình chụp xuống. Tiêu Đình vẫn đứng yên không né tránh. Bàn tay vươn ra hung hăng đấm một quyền vào chảo thủ của Mặc Thừa. Sau đó chộp lấy yết hầu của hắn nâng lên. Cánh tay Mặc Thừa sau va chạm với nắm đấm của Tiêu Đình đã muốn không thể cử động được. Hiện tại lại bị Tiêu Đình tóm lấy yết hầu khiến thần tình đang rơi vào trạng thái cuồng bạo thoáng lấy lại được chút ý thức. Tầm mắt hắn lúc cúi xuống vô tình chạm phải đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Đình. Nhất thời trên gương mặt già nua xuất hiện nét hoảng sợ hiếm thấy. Ác giả ác báo, có ngày ngươi sẽ phải trả giá vì những việc ngươi đã làm. Chưa tới không có nghĩa là không tới. Nhưng nếu ngươi tính kế lên những người bên cạnh ta, thì hôm nay, ta chính là ác báo không đợi ngày của ngươi. Rầm, ầm, Tiêu Đình nói xong dùng một lực đạo khủng khiếp quật Mặc Thừa xuống đất. Khiến chu vi đất đá xung quanh vài thước đều bị lún xuống. Ấn đầu hắn xuống tận cùng dưới lớp đất cát bên dưới. Mặc Thừa hiện tại chỉ còn lại một hơi thở tàn chờ chết. Xương mặt bị gãy dẫn đến không thể nhận dạng. Hai mắt mở to chân trối nhìn Tiêu Đình. Cổ họng ngập ngụa máu muốn nói gì đó lại không thể lên tiếng được. Phừng. Một đóa thanh liên được thành hình từ dị hỏa trôi nổi trên tay Tiêu Đình. Muốn ném vào Mặc Thừa. Các hạ xin dừng tay. Tại hạ Cát Diệp là trưởng lão của Vân Lam Tông. Dù sao Mặc Thừa cũng là đệ tử của Vân Lam Tông. Còn mong các hạ nể mặt bản tông giơ cao đánh khẽ. Bùng, mặc kệ lời nói của Cát Diệp. Tiêu Đình thản nhiên ném dị hỏa vào Mặc Thừa. Thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng bùng lên đem toàn bộ thi cốt của Mặc Thừa đốt thành cho bụi. Khi Tiêu Đình vừa định xoay người bỏ đi thì Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng. Các hạ xin dừng bước. Sự việc ngày hôm nay các hạ gờ yêu ta ết nghi trượng của Vân Lam Tông. Các hạ cũng nên báo ra danh tính để ngày sau bản tông ta sẽ cùng các hạ phân lý lẽ. Làm sáng tỏ sự việc ngày hôm nay. Mặc gia chỉ là con chó của Vân Lam Tông. Các người còn không biết sẽ bị nó cắn ngược lại lúc nào. Nếu Vân Lam Tông các ngươi muốn tìm ta để nói lý lẽ ta tùy thời đều nghênh tiếp. Tiêu Đình thản nhiên nhún vai hướng Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Thái độ hung mãnh thù địch lúc đánh nhau lúc nãy với Mặc Thừa cứ như bốc hơi bay đi hết. Sự việc ngày hôm nay các hạ ở trước mặt mọi người gờ yêu ta ết chết Mặc Thừa. Đây là vấn đề liên quan đến bản tông. Nếu Vân Lam Tông chúng ta im lặng khoanh tay đứng nhìn. Khó mà phục chúng. Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn là nha đầu sốc nổi thuở nhỏ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Đình. Ta chờ các ngươi đến cùng ta lý luận. Nhưng không phải hôm nay. Mà các ngươi cũng không có tư cách cùng ta lý luận. Nhận ra vẻ trào phúng của Hắc Y Nhân. Tiêu Đình. Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được. Cái miệng hồng nhuận khẽ mím lại. Lồng ngực vì tức giận mà liên tục phập phồng hít thở. Tạo nên một tư vị hấp dẫn mê người khác lạ. Tiêu Đình vừa quay người đi được vài bước thì bắt gặp Lâm Minh Tuệ đã hộc tộc từ xa chạy lại. Miệng không ngừng gọi cô. Biểu tỷ, Thanh Lân bị người ta bắt đi. Lúc Lâm Minh Tuệ đang đứng bên cạnh trông coi Thanh Lân thì lại ngửi được một mùi hương lạ thoảng qua. Tinh thần trong giây lát nhất thời trì trệ không tỉnh táo. Đến khi phát hiện có chỗ không đúng vội ngưng thần nhìn quanh. đã thấy Thanh Lân bị một phụ nữ lạ mặt có tu vi đấu hoàng mang đi. Lâm Minh Tuệ mặc dù đến từ cao cấp vị diện nhưng do ngày thường không chuyên tâm tu luyện nên tu vi hiện tại của nàng cũng chỉ bằng một đấu vương đỉnh phong ở đấu khí đại lục. Khó trách nàng lại dễ dàng bị một đấu hoàng lão luyện dắt mũi như vậy. Theo hướng Lâm Minh Tuệ nói, Tiêu Đình, Tiêu Viêm vội bay đi đuổi theo người nọ. Ngay cả Hải Đông Ba, bằng hữu kết giao của Tiêu Viêm vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài theo dõi hết thảy sự việc cũng hiện thân đuổi theo. Lâm Minh Tuệ tu vi thấp chưa thể lăng không mà đi nên vội lấy ra pháp bảo phi hành. Bay theo Tiêu Đình, Hải Lão, chặn hắn lại, theo tiếng hét của Tiêu Viêm. Băng Hoàng Hải Đông Ba nhanh chóng tạo ra hàng chục mũi tên bằng băng phóng tới trước mặt người nọ nhằm làm chậm lại tốc độ của hắn. Người nọ liền vận đấu khí phát trường bẻ nát tất thảy những mũi tên băng của Hải Đông Ba. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra người bắt Thanh Lân đi là một nữ tử vận thanh y, tuy gương mặt đã được che lại bằng một tấm lụa xanh. Nhưng thân hình mềm mại nóng bỏng bên dưới bộ thanh y khiến người ta có cảm tưởng dung mạo của nàng hẳn là cũng không tệ đi. Thanh Lân lúc này đã hôn mê được thanh y nữ nhân ôm vào trong ngực. Người nọ cười ôn nhu nhẹ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân. Sau cùng mới chịu ngẩng đầu lên. Phát hiện mình đã bị ba người có tu vi đấu hoàng giống mình bao vây. Các hạ là ai? Vì sao lại bắt Thanh Lân? Nguyên lai tiểu nha đầu này tên Thanh Lân. Yên tâm, ta không nỡ làm tổn thương nàng đâu. Thanh y nữ tử vừa nói vừa đưa tay vén mí mắt của Thanh Lân còn đang hôn mê lên xem mắt nàng. Khiến cho những người xung quanh đều đầu đầy mồ hôi. Nữ tử này cũng thật là thú vị đi. Ân, quả nhiên là bích xà tam hoa đồng. Không cần biết các hạ là ai, xin hãy giao trả lại bằng hữu cho chúng ta. Tiêu Đình gấp gáp lên tiếng đòi người khiến thanh y nữ tử càng thêm gắt gao ôm lấy Thanh Lân. Như giữ lấy vật chân bảo không muốn ai động đến. Ha ha, tiểu cô nương này đối với ta rất trọng yếu. Ta không thể giao cho các người được. Tuy các ngươi cũng là đấu hoàng nhưng nếu muốn ngăn cản ta e là các ngươi không có khả năng. Vì ngoại trừ Tiêu Đình cố tình hạ thấp tu vi của mình ra thì Tiêu Viêm và Hải Đông Ba hiện tại cũng là đấu hoàng nhưng cấp bậc lại thấp hơn nàng. Vốn đang là một đấu hoàng thất tinh. Vậy đắc tội, Tiêu Viêm nói xong không chút chần chờ liền bạo phát bạch sắc hỏa diễm ra toàn thân. Lao đến vung trường tấn công thanh y nữ nhân. Hải Đông Ba cũng tạo ra hơn 10 mũi dùi băng nhắm hướng thanh y nữ tử đánh tới. Nháy mắt đã vây nàng vào trong. Tay trái của thanh y nữ tử liền tạo ra một mộc thuẫn cản lại một trường bạo liệt mang theo sức mạnh dị hỏa của Tiêu Viêm. Tay phải đồng thời xuất ra một đoạn dây leo. Dây leo quỷ dị di chuyển không theo bất kỳ quỹ đạo nào, nháy mắt đánh vỡ hết tất cả mũi dùi băng của Hải Đông Ba. Ẩm, răng rác, mộc thuẫn sau khi va chạm với trường lực của Tiêu Đình cũng bị vỡ nát. Dư chấn đẩy lùi Tiêu Viêm đến vài thước. Thanh y nữ tử nhân cơ hội tiến tới vung trường đánh vào ngực Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế xong trường liền giơ lên. Bạch sắc hỏa diễm một lần nữa bùng lên dữ dội nghênh đón đòn tấn công của thanh y nữ tử. Song phương va chạm không ai bị thương nhưng năng lượng sau va chạm đã tạo ra một kình lực không nhỏ. Đánh văng Tiêu Viêm ra xa. Ha ha. Cáo từ, các người có thể yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương tiểu cô nương này. Thanh y nữ tử nói xong đôi cánh do đấu khí hóa hình sau lưng mạnh mẽ chuyển hướng. Lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Tuy những người này không có khả năng gây khó dễ cho nàng nhưng đây dù sao cũng là đế đô. Nếu ở lại đây quá lâu sẽ khiến các cường giả khác của Gia Mã đế quốc kéo đến nên nàng phải nhanh chóng rời đi. Sau khi tất cả bay đi đuổi theo thanh y nữ tử, để tại một mảng hoang tàn tan tác, những người có mặt tại đại thọ của Mặc gia mới dần hoàn hồn lại. Bốn đấu hoàng xuất hiện trên bầu trời Gia Mã đế quốc. Tin tức này đối với ai cũng là tin chấn động. Hàng chục người có tu vi đều không nhịn được hiếu kỳ cũng nối gót bám theo. cường giả bậc này giao chiến, đối với họ có sức hấp dẫn khó mà bỏ qua được. Ngoại trừ Tiêu Đình không nhanh không chậm ở phía sau quan sát thanh y nữ tử nọ, thì Tiêu Viêm và Hải Đông Ba đều cật lực đuổi theo thanh y nữ tử. Tốc độ nhanh đến nỗi từng ngọn gió quét qua mặt giống như những ngọn roi quật vào mặt cả hai người bọn họ. Khi đi tới một vùng trống trải hoang vu, Hải Đông Ba rốt cuộc không nhịn được bắt đầu kết ấn phát động tấn công. Băng thuẫn, từ trên bầu trời xuất hiện một tầng băng dài đến mấy trượng chắn ở trước thanh y nữ tử không xa. Sở hữu một lực lượng như vậy khiến những người đang theo dõi xung quanh trong lòng có chút run rẩy khiếp sợ. Lại phấn khích ước ao, bị chặn lại bởi tầng băng phía trước. Thanh y nữ tử thoáng nhíu mày tức giận hừ lạnh một tiếng. Từ trong ống tay áo xuất ra vô số dây leo. Các dây leo hợp lại hành hình một nắm tay to lớn. Nhắm hướng băng thuẫn đánh tới. Phá cho ta. Chấm. Tay trái ôm lấy thanh lân còn đang hôn mê. Thanh y nữ tử huy động lực lượng ở tay phải dũng mãnh điều khiển nắm tay đáng tan băng thuẫn của Hải Đông Ba. Một tiếng nổ vang trời mang theo quang mang xanh biếc. Cùng sức mạnh phô thiên cái địa của thanh y nữ tử nhuộm xanh cả một vùng trời. Thanh y nữ tử cũng không tiếp tục chạy đi mà lấy ra một ống sáo trúc nhỏ. Đưa lên miệng thổi một đoạn nhạc có âm điệu kỳ quái như là ám hiệu. Từ trong cánh rừng rậm rạp gần đó, có một tiếng gầm đáp lại của yêu thú. Một cự xà với thân hình to lớn hàng chục trượng bay lên. Tuy to lớn nhưng thân thủ cự xà vô cùng linh động. Chỉ trong nháy mắt đã sử dụng thuấn di xuất hiện bên cạnh thanh y nữ tử. Cự xà thân hình thon dài toàn thân màu đen với nhiều đường vân sặc sỡ trên lưng. Trên người lại mọc ra 8 cánh màu đen. Đồng tử hình tam giác. Trong mắt không có nét dã tính của một yêu thú mà hiện lên nét danh mãnh xảo quyệt biểu tình khá giống nhân tộc. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Lục giai yêu thú Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Đã mở linh trí có thể nói tiếng người. Tu vi tương đương một đấu hoàng của nhân tộc. Lại là yêu thú bên cạnh thanh y nữ tử. Ta nói ngươi đấy Lục Mạn. Không ngờ ngươi cũng có ngày bị truy đuổi thảm hại như thế. Nếu trở về để mọi người biết, hẳn sẽ trở thành trò cười đặc sắc. Ha ha ha, cự xà vừa xuất hiện đã không kiêng nể mặt mũi của thanh y nữ tử. Tuôn ra một tràng cười đinh tai nhức óc. Tên hỗn đản Mạch Nha ngươi. Đó là do ta còn phải ôm theo một người hành động có chút không tiện. Hơn nữa, bọn họ ba người bao vây quần chiến một mình ta. Sao có thể gộp chung mà nói được? Cự xà có tên Mạch Nha quét đôi mắt hình tam giác nhìn ba người Tiêu Đình xong lại quay sang nhìn Thanh Lân. Thật là bích xà tam hoa đồng. Ân, cảm ứng của ngươi không sai. Chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đã tìm được. Thanh y nữ tử tên Lục Mạn nhìn Thanh Lân đang hôn mê. Khóe mắt tản ra ý cười vui vẻ khó che giấu được. Được rồi đừng rườm rà. Đã mất nhiều thời gian như vậy bên Vân Lam Tông và Gia Mã Hoàng Thất rất nhanh sẽ phái cường giả tới. Lúc đó sẽ rất phiền phức. Người mang nha đầu này đi trước. Ta sẽ cản họ lại. Xà Hoàng cũng không nhiều lời liền phân phó cho Lục Mạn đi trước để tránh đêm dài lắm mộng. Ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ không phải đèn khô dầu cạn. Nghe xong cự xà lại có chút bất mãn. Đuôi rắn to lớn liên tục ngoe nguẩy. Đã lâu không trở lại Gia Mã Đế Quốc. Không ngờ nơi này cũng có không ít cường giả. Ta lần này tới đây chính là muốn tái đấu một phen với Mỹ Đổ Toa. Đáng tiếc nàng tiến hóa thất bại. Hai, một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chính là vì bổn hoàng mà sinh ra. Ta phi, người có muốn động dục thì cũng phải biết lựa thời điểm. Hiện tại là lúc nào? Người đã quên trước đây từng bị nàng ta đánh cho thê thảm tàn tệ đến mức nào sao? Ta thích nàng chính là ở điểm mạnh mẽ cường liệt. Bạo lực như vậy, lời này vừa nói ra. Không chỉ Lục Mạn mà lọt vào tai Tiêu Đình cách đó không xa cũng không nhịn được mà suýt buồn nôn. Cô không tự chủ được bất giác đưa tay lên sờ vào tiểu xà đang quấn lấy cánh tay mình. Trong lòng không ngừng ta thán. Toàn gặp cực phẩm như vậy bảo sao Thải Lân không hung ác cho được. Ai cho nàng lương thiện chứ? Được rồi, không rườm rà, ta đi đây. 10 giờ sau gặp lại ở chỗ cũ. Lục Mạn không dây dưa. Đã muốn mang Thanh Lân rời đi càng sớm càng tốt. Ân, luận về tốc độ phi hành có ai hơn ta được chứ? Gặp lại ngươi sau. Cự xà nói xong liền trườn tới chỗ đám người Tiêu Đình. Lục Mạn cũng vận đấu khí như tên rời cung xé gió bay đi. Đứng lại, Tiêu Viêm và Hải Đông Ba vừa mấy động muốn đuổi theo thì cự xà đã chắn ở trước mặt. Đối thủ của các ngươi là ta. Vừa dứt lời đuôi rắn khổng lồ nhắm vào Tiêu Viêm quét tới với tốc độ cực nhanh. Tiêu Viêm mặc dù nhanh chóng nhấc lên song trưởng nghênh tiếp nhưng do thực đôi bên có sự chênh lệch. Tiêu Viêm hắn không thể chống đỡ nổi một đòn này. Bị đánh bay ra ngoài đến mấy chục thước. Ói ra từng ngụm máu đen. Theo nguyên tắc ban đầu, nếu Tiêu Viêm có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn đã có thể một chiêu gờ yêu ta ết chết bát dực hắc xà hoàng. Đáng tiếc mọi việc đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Bản thân hắn là đang mượn tạm sức mạnh của Dược Lão khó có thể duy trì trong thời gian dài. Hải Đông Ba thấy thế hai tay kết một loạt thủ ấn phức tạp. Hàn khí quanh thân tản ra xung quanh. Chỉ trong chốc lát cả một vùng đều chìm trong giá lạnh. Một vòi rồng màu trắng mang theo khí lạnh cắt ra dần thành hình. Bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt. Hải Đông Ba phất tay một cái. Điều khiển vòi rồng mang theo băng nhận khổng lồ tiến tới áp sát xà hoàng. Xà hoàng nhìn vòi rồng chỉ cười khẩy xem thường. Quanh thân nổi lên một ngọn lửa đen. Xà hoàng quất đuôi thật mạnh xuống đất tạo thanh thế. Sau cùng đem đoàn lửa đen kỳ dị quanh thân bạo phát. Hùng hăng ném lên vòi rồng. Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm. Rằng co một lúc sau cùng là triệt tiêu lẫn nhau. Tạo nên những tiếng nổ vang xa cả chục dặm. Dự chấn nhất thời đánh văng cả Hải Đông Ba và xà hoàng cùng lui về sau. Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Hải Đông Ba. Bát dực hắc xà hoàng có chút đắc ý tự mãn. Phè phẩy tám cái cánh của mình. Chiếu theo lượng đấu khí ngươi đã tiêu hao. Hẳn là chỉ tấn công được vài lần nữa đi. Bất quá ngươi là đấu hoàng nhị tinh. Ta lại là bát tinh. Ngươi còn muốn đấu với ta sao? Chi. Chi, phì phì, ngay khi cả Tiêu Viêm và Hải Đông Ba đang không biết phải làm sao trong tình thế này, thì một loạt tiếng kêu thanh thúy biểu lộ sự tức tối bất mãn của một tiểu thú nào đó lại vang lên. Phá tan cuộc diện rối ren trước mắt, tiếng kêu đó không ai khác chính là do Tiểu Thải đang núp trong tay áo Tiêu Đình tạo ra. Bản thân Tiểu Thải cũng không biết tại sao, nhưng ngay khi tên xà hoàng này xuất hiện, không hiểu sao từ tận sâu trong tiềm thức, nàng đã luôn có cảm giác cực kỳ chán ghét, bài xích cực mạnh đối với hắn. Nhưng do bị Tiêu Đình tận lực áp chế không cho làm loạn, nên nàng chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. Đến cuối cùng vì không chịu được tên xà hoàng kiêu căng hống hách quá ư đáng ghét này, Tiểu Thải quyết định vùng lên, chui ra ngoài với ý định muốn đánh nhau với hắn một trận. Sự xuất hiện của Tiểu La Lị Khả Ái ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người về phía Tiểu Thải và Tiêu Đình đang xuất sắc trong vai quần chúng. Bên cạnh, bổn hoàng quên mất còn một người nữa. Ta không có thời gian. Các ngươi lên hết một lượt đi. Ta bận lắm. Chi, chi, Tiểu Thải. Tiểu Thải nghe con rắn đen ẻo lã đáng ghét nói xong lại càng điên tiết. Vừa định tiến tới chỗ hắn đã bị Tiêu Đình nắm đuôi kéo lại. Chi chi, không được, bên ngoài rất nguy hiểm. Con rắn đen đó ta sẽ thay nàng giải quyết. Tiểu Thải lúc đầu vô cùng bất mãn vì bị Tiêu Đình bắt về nào dễ dàng nghe lời cô. Một người một thú, người một câu ta chi chi một tiếng. Hoàn toàn đem những người đang có mặt tại đây và vẻ kinh dị trên mặt họ xem như không khí. Ngươi gọi ta là gì? Bổn hoàng đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như thế. Xà hoàng bị gọi là con rắn đen liền nổi giận gầm lên. Gương mặt đã đen nay càng muốn đen hơn. Ngoan, mau trở vào. Ân, tiểu thải ngoan. Tiêu đình vì mãi dỗ tiểu thải vẫn luôn không để ý đến xà hoàng. Khiến mặt xà hoàng hiện tại lại có dấu hiệu muốn tái đi. Bị tiêu đình xem thường coi như không khí khiến cơn giận của xà hoàng đã lên đến tột đỉnh. Khốn kiếp, xà hoàng lập tức há to miệng tạo ra một quang cầu màu đen to lớn. Bao bọc xung quanh quang cầu là một đoàn hỏa diễm màu đen đang bốc cháy ngùn ngụt. Mang theo khí thế áp bách kinh người phun về phía tiêu đình. Biểu tỷ, cẩn thận phía sau. Tiểu thải vừa vặn chui vào ống tay áo của mình thì tiêu đình lại nghe tiếng kêu thất thanh của Lâm Minh Tuệ. Theo phản ứng tự nhiên cô liền vận lên cương khí hộ thân. Vội xoay đầu lại thì đã bị quang cầu màu đen mang theo năng lượng cương mãnh đánh trọn vào người. Uỳnh, ẩm, sức mạnh từ quang cầu bạo nổ. Năng lượng nhanh chóng khuếch tán từ trên không trung lan ra bốn phía. Chấn động một góc trời. Tiêu đình bị dư chấn đánh bay đi, và vào một ngọn núi gần đó khiến một phần ngọn núi bị sụp đổ. Cát đá vỡ nát, bụi bay mù mịt, Lâm Minh Tuệ trông thấy cảnh tượng thê thảm như vậy không nỡ nhìn. Vội lấy hai tay che mặt lại lắc đầu. Những người xung quanh vì ở xa không dám lại gần chỉ đành thầm than trong lòng. Tiếc cho một cường giả ngớ ngẩn đã ngã xuống. Không rõ sống chết. Không biết trời cao đất rộng. Hai người các ngươi nếu không phục cứ việc bước lên cùng bổn hoàng phân cao thấp. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không kiên nhẫn đã muốn rời đi. Hướng Tiêu Viêm và Hải Đông Ba lên tiếng. Tiêu Viêm dù không muốn cũng không thể làm gì khác hơn. Sức mạnh mượn của Dược Lão không thể duy trì lâu. Chỉ chốc lát hắn sẽ trở lại là đại đấu sư. Hải Đông Ba cũng không thể khá hơn. Sau vài lần dốc hết thực lực thi triển đấu kỹ, hắn cũng đã muốn đến cực hạn. Huống chi xà hoàng lại có tu vi cao hơn hắn đến bốn tinh. Cả hai chỉ đành bất lực cúi đầu. Hừ, vậy bổn hoàng phải đi rồi. Xà hoàng ra vẻ miễn cưỡng không muốn. Chậm rãi di chuyển thân hình. Tám cánh to lớn xòe ra. Bay lên không trung tạo ra từng luồng gió lớn như quật vào mặt từng người ở đây. Nhắm về chân trời phía xa lao đi nhanh tên bắn. Khốn kiếp, Tiêu Viêm vì bất lực không cứu được Thanh Lân. Trong lòng nhất thời khó chịu. Liên tục đấm xuống đất nhìn xà hoàng đã sớm khuất dạng ở chân trời. Lâm Minh Tuệ vốn đang định điều khiển phi thuyền bay đến ngọn núi nơi Tiêu Đình ngã xuống để tìm cô. Lại nhận được thông điệp truyền âm của Tiêu Đình. Nói cô còn có việc giải quyết. Bảo nàng cứ về khách điếm trước. Tiêu đình thật ra đã từ trong đống đất đá hỗn loạn đi ra ngoài. Chờ cuộc chiến kết thúc và xà hoàng rời đi mới bắt đầu làm chính sự. Nhẹ lau đi vết máu nhàn nhạt ở khóe miệng. Buộc lại mái tóc bù xù. Phủi sạch cát bụi trên y phục. Tiêu đình trấn an tiểu hỏa đang lo lắng bên cạnh. Mama không sao. Chỉ bị xây xước ngoài da. Một lát thay mama bắt người xấu là được. Nha nha, tiểu hỏa nghe xong vui vẻ đáp lên vai tiêu đình. Cả hai kín đáo rời đi làm chính sự. Sau khi xà hoàng, tiêu đình, tiêu viêm rời đi, vùng đất vừa xảy ra giao chiến cũng theo đó dần an tĩnh lại. Dù chỉ là trong chốc lát, vì chỉ một lúc sau trên bầu trời từ hướng nam và đông nam. Có hai đạo quang mang không hẹn mà cùng tiến về nơi này. Hai người mới đến là một nam một nữ. Nam Trạc Ngũ Tuần, thần thái thanh giật uy nghiêm. Nữ nhân vận kim sắc cẩm bào ôm sát cơ thể. 3000 tóc đen được búi theo hình dáng trường minh phượng hoàng. Dung nhan yêu nhã mỹ lệ. Khí độ ung dung trầm ổn. Mơ hồ lộ ra nét cao quý khó thể che giấu. Khiến những ai nhìn thấy đều cảm thấy e dè kính sợ. Cũng lại vì dung nhan của nàng mà âm thầm tán thán. Ha ha ha, Vân Tông Chủ đã lâu không gặp. Đấu khí phong hệ của người lại tiến thêm một bậc. Tốc độ này lão phu thật sự không thể theo kịp. Ở Gia Mã Đế Quốc, số người đạt đến cấp bậc đấu hoàng không nhiều. Còn chưa hết một bàn tay. Lão nhân vừa lên tiếng chính là một trong số đó. Gia Hình Thiên là người thủ hộ và cũng là đại điện duy nhất của Hoàng Thất đạt đến cấp độ đấu hoàng. Đó là lý do vì sao mà triều đình còn phải kính nể ba phần đối với Vân Lam Tông. Phá sơn đấu khí của gia lão cũng là ngày càng bá đạo. Từ xa Vân Vận đã cảm nhận được khí tức lăng lệ của người. Gia lão nghe nàng nói xong chỉ cười cười khoát tay. Quét mắt quan sát một lượt xung quanh. Nhìn thấy một mảng hỗn độn ngổn ngang. Đến ngọn núi to bị sụp đổ gần đó. Thần tình bội phần nghiêm túc. Xem ra chúng ta đến chậm một bước. Theo báo cáo, có đến 5 đạo khí tức đấu hoàng ở đây. Vân Vận nhìn xung quanh nhàn nhạt lên tiếng. Ân, chỉ xác định được một trong số đó là yêu thú lục giai. Một người là băng hoàng hải đông ba. Còn lại vẫn chưa thể xác định được thân phận. Vân Tông Chủ, người xem, gia lão vừa nói vừa chỉ về phía ngọn núi. Vụ nổ va chạm sau cùng chính là đòn tấn công mạnh nhất được thi triển. Vụ nổ năng lượng quá mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Người trúng đòn này, nếu là ta cũng khó tránh phải trọng thương. Không biết từ lúc nào mà Gia Mã Đế Quốc lại xuất hiện nhiều cường giả đến thế. Tiếc là ta đến muộn không kịp nhìn một phen. Cẩm Bào nữ nhân nghe gia lão tiếc hận ta thán chỉ nhẹ mỉm cười. Đây có thể như là một việc lớn khiến triều đình quan ngại sâu sắc. Nhưng đối với nàng đây là một việc không đáng bận tâm. Đôi mắt đẹp tùy ý quét qua bốn phía xem xét. Gia lão có thông tin gì về nhân dạng của những người đó? Theo mô tả ban đầu, có một thanh y nữ nhân. Ba hắc y nhân không rõ dung mạo gồm hai nữ một nam. Người bị trúng một đòn sau cùng tạo nên vụ nổ kinh nhân kia chính là một nữ tử có mang theo một tiểu xà gọi là tiểu thải. Hai, với thông tin ít ỏi như vậy, muốn biết là ai thật sự rất khó khăn. Có rất nhiều cao thủ sống ẩn giật mà chúng ta không biết đến. Gia Hình Thiên cứ mãi liên tu bất tận vẫn không hề hay biết. Sắc mặt của Cẩm Bào nữ nhân bên cạnh từ lúc nào đã biến đổi mạnh mẽ. Bất ngờ có, lo lắng có, và có cả tức giận. Vân Tông Chủ, người không sao chứ? Gia lão sau khi nhìn thấy biểu cảm sắc mặt của Vân Vận cũng bị đọa không nhẹ. Phản ứng đầu tiên của lão chính là ngạc nhiên và sững sờ. Đây là lần đầu tiên lão thấy được người đứng đầu Vân Lam Tông có những biểu cảm khác thường như vậy. Biết mình thất thố, nữ nhân vội thu liễm lại. Trong nháy mắt đã khôi phục lại thần tình lạnh nhạt ung dung vốn có thường ngày. Nhẹ mỉm cười với gia lão. Trầm ngâm nói. Gia lão, ta nghĩ chúng ta nên điều tra rõ sự việc hôm nay. Dù sao những cường giả như thế đến Gia Mã Đế Quốc chúng ta hẳn là không phải dạo chơi đơn giản. Gia Hình Thiên nghe Vân Vận nói xong phản ứng đầu tiên cũng lại là ngạc nhiên. Sự việc ngày hôm nay đối với Hoàng Thất khá trọng yếu dĩ nhiên lão sẽ điều tra rốt ráo. Vốn còn đang không biết làm sao mở lời nhờ Vân Lam Tông trợ giúp điều tra. Không ngờ Vân Vận lại chủ động đề nghị. Làm lão thụ sùng nhược kinh có chút không ngờ. Trở lại với bát dực hắc xà hoàng. Sau khi rời khỏi lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc, liền một mạch phi hành đến địa điểm đã hẹn trước với Lục Mạn. Vút, vút, từng tiếng phá không xé gió do phi hành với tốc độ cao liên tục truyền đến. Khiến xà hoàng đôi lần quay lại nhưng vẫn không thể xác định được là ai đang đuổi theo mình. Hừ, là kẻ nào không có mắt, lại muốn so thân thủ thuấn di phi hành, đuổi theo bổn hoàng. Đáp lại lời xà hoàng là tiếng gió rít phát ra từ phía trên đầu xà hoàng truyền đến. Hắn vội ngước lên nhìn chỉ thấy một đế giày đang lấy tốc độ cấp kỳ đáp xuống đầu mình. Huỳnh, Tiêu Đình dùng hết sức bình sinh đạp lên đầu xà hoàng. Ép hắn từ trên không rơi một cú như trời giáng xuống đất. Thân hình to lớn của xà hoàng nện xuống mặt đất. nhất thời tạo ra một cơn dư chấn không nhỏ làm rung chuyển những vùng phụ cận xung quanh. Sau đó là một trận mưa quyền cước không chút lưu tình được Tiêu Đình nồng nhiệt ban cho Xà Hoàng. Còn bà nó, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha. Ta không gờ yêu ta ết ngươi làm rắn bảy món không có nghĩa là ta ăn chay. Dám đánh lén ta, ngươi tới số rồi. Từng tiếng gầm giống thê lương của yêu thú. Tiếng va chạm đánh nhau vang vọng khắp nơi. Kéo dài đến nửa giờ mới có dấu hiệu lắng xuống. Thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhiệt tình suốt gần nửa giờ tốn rất nhiều sức lực. Tiêu Đình quyết định thu tay lại. Đi tới tảng đá gần đó ngồi nghỉ mệt. Tiểu Thải và Tiểu Hỏa cũng được ra ngoài. Tiêu Đình cười cười đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Thải ôn tồn nói. Ta đã cho con rắn đó một trận. Nàng còn ủy khuất gì không? Như hiểu được lời nói của Tiêu Đình. Tiểu Thải híp mắt lại nằm trên vai cô liên tục dụi đầu vào cô lấy lòng. Tiểu Hỏa, giúp mama thu lại con rắn đó. Chúng ta còn phải đi cứu người. Nha, Tiểu Hỏa bay đến chỗ Xà Hoàng mở ra một không gian. Nhất thời cách Tiểu Hỏa không xa xuất hiện một lỗ đen không gian to lớn. Hút Xà Hoàng vào trong. Chỉ trong tích tắc đã thu lấy Xà Hoàng không để lại dấu vết. Ở thời điểm cứu được Thanh Lân ở Mặc Gia, Tiêu Đình đã âm thầm khắc một đạo ấn ký linh hồn lên người Thanh Lân. Nên dù bị Lục Mạn mang đi cô vẫn có thể truy tung ra được vị trí của Thanh Lân. Giải quyết xong Xà Hoàng, cả ba tiếp tục lên đường tìm Thanh Lân. Trở lại với Thanh Y nữ tử Lục Mạn. Hiện tại nàng đang bế theo Thanh Lân trở về môn phái của mình. Một đạo quang mang dài đến mấy trượng đột nhiên lóe lên chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lấy tốc độ không nhanh không chậm nhắm vào Lục Mạn bổ xuống. Ẩm, kiếm chiêu tuy mang sức mạnh hung bạo nhưng không hề mang sát ý. Tốc độ lại không quá nhanh nên Lục Mạn có thể dễ dàng tránh né. Một đạo kiếm khí chém xuống mặt đất nhất thời khiến chu vi vài dặm nơi kiếm khí quét qua đều bị cày nát. San thành bình địa, rõ ràng là người ra đòn cố ý nương tay. Lục Mạn lăn lộn giang hồ sao có thể không nhìn ra. Nàng vội dừng lại đứng thẳng người. Hướng vào khoảng không phía sau ôn tồn cất tiếng hỏi. Tiểu nữ Lục Mạn không biết đã đắc tội gì với các hạ. Còn xin các hạ hiện thân. Ha ha ha, Lục Mạn tỳ quá lời. Từ trong đám mây đen cách đó không xa, một thân ảnh vận hắc y đang từ từ hạ xuống bay đến gần đứng đối diện với Lục Mạn. Đến lúc này cũng không cần che giấu nhân dạng nên Tiêu Đình đã tháo xuống vải che mặt. Trông thấy người vừa cản đường mình là người trẻ tuổi nhưng lại có tu vi cao hơn mình khiến Lục Mạn vô cùng sửng sốt khó tin. Ta đến đón bằng hữu của mình. Thanh Lân, còn mong tỷ giao trả lại. Nghe Tiêu Đình nói ra mục đích của mình, Lục Mạn chẳng những không cảm thấy an tâm mà trái lại càng thêm bất an. Gắt gao ôm lấy Thanh Lân đang hôn mê trong ngực, Lục Mạn cắn môi hướng Tiêu Đình lắc đầu. Chúng ta đã tìm Bích Xà Tam Hoa Đồng từ rất lâu. Chúng ta sẽ không tổn thương nàng, ngược lại sẽ thu nhận nàng thành đệ tử thân truyền. Còn có công pháp thích hợp với thể chất đặc thù của nàng. Hẳn ngươi cũng biết điều kiện để có Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chỉ có con lai của nhân tộc và xà nhân tộc mới có được. Nhưng đa phần những đứa con lai này đều bị ghẻ lạnh khinh khi. Nếu để nàng ở lại chịu sự ghét bỏ và phụ thuộc vào người khác. Sao ngươi không nghĩ cho nàng? Để nàng có cơ hội được sống theo ý mình. Có thực lực để làm những điều mình muốn. Nhìn Thanh Lân đang hôn mê trong lòng Lục Mạn. An tĩnh thanh thản như đang ngủ. Tiêu Đình không khỏi nhíu mày. Không kiên nhẫn lên tiếng. Ta lặp lại một lần nữa. Giao người. Ha ha. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ khác với những người đã từng ức hiếp cô bé này. Không ngờ ngươi cũng như họ chỉ là một lũ ích kỷ. Ta biết thực lực của ta không bằng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn động thủ, ta tùy thời đều phụng bồi. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Lục Mạn vừa nói vừa cười chào phúng giễu cợt. ánh mắt xem thường mỉa mai không chút cố kỵ nhìn thẳng vào Tiêu Đình. Ta không muốn đánh nhau với tỷ. Nhưng nếu tỷ không chịu giao người ta chỉ có thể đánh đến khi nào tỷ đưa ra Thanh Lân mới thôi. Đây xem như là chút lễ mọn ta gửi đến tỷ. Tiêu Đình lạnh lùng nói với Lục Mạn xong. Dùng thần thức bảo Tiểu Hòa thả ra xà hoàng đang bị nhốt trong không gian chuyên biệt của do Tiểu Hòa tạo ra. Một lỗ đen to lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bát Dực Hắc Xà Hoàng từ trong lỗ đen xuất hiện, nặng nề rơi xuống đất. Ngay khi Xà Hoàng xuất hiện, không chỉ Lục Mạn bị dọa cho kinh khiếp một phen, mà ngay cả Tiêu Đình cũng trưng hửng ngây ngốc nhìn Xà Hoàng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Trên người nám đen cháy xém đủ chỗ, một vài nơi trên thân thể còn có khói trắng bốc lên. Tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng trông vô cùng thảm thương. Vốn dĩ Xà Hoàng bị Tiêu Đình đánh cho chảy vi chóc vảy thương tích đầy mình cảnh cáo mà thôi. Không ngờ khi bị nhốt trong không gian, Tiểu Hỏa vì tức giận mama mình bị Xà Hoàng đánh lén. Nên đã tiện tay thả ra vài mồi lừa, nhỏ nhỏ, xem như là trừng phạt Xà Hoàng. Ngươi thật là ác độc. Thanh Lân đi theo ngươi cũng không có kết cục tốt. Không đến phiên tỷ quản. Nếu không giao người, tỷ cũng sẽ có kết cục giống như hắn. Ta nói được thì làm được. Tiêu Đình bị Tiểu Hỏa làm thành như vậy chỉ có thể phóng lao thì theo lao. Đóng vai ác hung thần ác sát hùng hổ bước lên vài bước. Cố ý thúc giục khí tức yêu tộc trong người mình lên cực hạn. Tản ra uy áp khủng bố. Dương đôi mắt đỏ như máu đe dọa Lục Mạn. Ngươi đừng qua đây. Ta giao người. Nhìn thấy một thân khủng bố của Tiêu Đình, Lục Mạn minh bạch đây chính là người mà nàng không có cơ hội so kè mặc cả. Đối phương lại còn không phải là nhân tộc. Điều này thật sự vượt ngoài dự tính của nàng. Lục Mạn vội đáp xuống đất. Đặt Thanh Lân nằm ngay ngắn xong tự giác lùi về sau hơn chục bước cảnh giác nhìn Tiêu Đình. Người đã giao ta có thể đi được rồi chứ? Lục Mạn vừa hỏi thì sau lưng cũng hình thành đôi cánh bằng đấu khí toan bay đi. Bất ngờ không khí xung quanh như bị đè nén lại. Cảm giác nặng nề ngột ngạt khiến hành động cử chỉ của Lục Mạn như chậm đi vài phần. Chân nguyên của Tiêu Đình ngay lập tức tràn ra bốn phía bao lấy một phạm vi một dặm. Tạo thành quang cầu ngăn cô và Lục Mạn với thế giới bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Chẳng phải ta đã trả người rồi sao? Ngươi đừng qua đây. Lục Mạn bị nhốt trong quang cháo cùng với Tiêu Đình tâm như bị treo ở cổ họng. Nói không sợ thì là gạt người. Nhìn thấy Tiêu Đình đang tiến lên đi về phía trước nàng lại càng hoảng sợ. Tiêu Đình chẳng buồn để ý hay trả lời Lục Mạn. Vội đi đến chỗ Thanh Lân. Ngón tay đặt lên cổ tay nàng. Tinh thần lực chìm vào cơ thể nàng dò xét thử xem Lục Mạn có giở trò lưu lại gì trên người của Thanh Lân không. Sau khi cảm thấy tất cả đều ổn cô mới nhìn đến Lục Mạn. Nhàn nhạt lên tiếng. Trên đời này không ai có thể sống thay cuộc sống của ai được. Nên dù muốn tốt cho một ai đó ta cũng không thể thay họ lựa chọn hay định đoạt cuộc sống của họ. Có thể ta thấy điều đó là tốt với họ. Nhưng điều đó chưa hẳn là điều họ mong muốn hay cảm thấy thích hợp. Thay vì áp đặt những điều ta cảm thấy là tốt và cần thiết lên họ, tại sao ta lại không lắng nghe cảm nhận của họ? Xem họ có muốn như vậy không? Có vui với điều đó không? Lục Mạn không ngờ Tiêu Đình sẽ nói với mình những lời này. Nhưng những lời này đều không có sai. Lục Mạn nhất thời rối rắm không biết phản biện thế nào. Chỉ đành im lặng nhìn xuống mũi chân mình. Tiêu Đình lấy ra một lọ sứ nhỏ đưa lên mũi Thanh Lân. Chỉ trong chốc lát Thanh Lân khẽ nhíu mày nhăn mặt. Hàng mi run rẩy khẽ chớp bắt đầu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra người đầu tiên Thanh Lân nhìn thấy chính là Tiêu Đình đang mím môi khẽ cười nhìn nàng. Dù trải qua bao nhiêu việc rắc rối kinh tâm vừa qua, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Đình, nàng sẽ yên tâm không sợ bất cứ điều gì. Tỷ, ngoan, muội không cần sợ, tất cả đều ổn. Tiêu Đình cười cười xoa đầu Thanh Lân giúp nàng ngồi dậy. Lúc này Thanh Lân mới phát hiện ngoài hai người còn có thanh y nữ nhân đã bắt nàng đi đang đứng gần đó. Nhất thời trên gương mặt nhỏ nhắn lại xuất hiện tia bất an lo lắng. Thanh Lân, muội không cần sợ, lúc tỷ bận đối phó với Mặc gia không thể chiếu cố muội. Tỷ ấy vì lo muội lại bị kẻ xấu bắt đi nên đã mang muội đi trước. Lúc đó vì cấp bách không có thời gian để giải thích nên tỷ ấy buộc phải để muội ngủ một lát. Ta nói có đúng không? Lục Mạn tỷ. Tiêu Đình hướng Thanh Lân cười nói xong lại quay sang Lục Mạn. Đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm nàng. A ách, tiểu muội muội đúng là như vậy a, ha ha ha. Hài lòng với biểu hiện của Lục Mạn, Tiêu Đình dẫn Thanh Lân tới một tảng đá gần bên ngồi xuống. Bắt đầu bàn chuyện quan trọng, Tiêu Đình khẽ nắm tay Thanh Lân ôn tồn nói. Thanh Lân tỷ có chuyện muốn nói với muội. Muội phải suy xét thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Phải nhớ rằng ý muốn của muội mới là quan trọng nhất. Tỷ và mọi người sẽ luôn tôn trọng quyết định của muội. Ân, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Tiêu Đình, Thanh Lân trong lòng không dám xem nhẹ. Chuyên chú nhìn Tiêu Đình, vị tỷ tỷ đây là môn hạ của Thiên Xà Địa Phủ. Họ đặc biệt xem trọng thiên phú của muội, nên phái vị tỷ tỷ này đến đây để chiêu mộ muội đến đó làm thân truyền đệ tử của họ. Ở đó có công pháp thích hợp và những thứ cần thiết cho sự tu luyện của muội. Nhưng quyết định của muội mới là quan trọng nhất, nếu muội muốn có thể theo Lục Mạn tỷ đến đó học đạo. Nhưng nếu muội không muốn không ai có thể động đến muội. Tin tỷ. Tỷ sẽ không để ai quấy rầy muội. Muội, sau khi tiêu hóa hết những gì Tiêu Đình nói, Thanh Lân lại càng thêm rối rắm. Đây là việc trọng đại liên quan đến cuộc sống, tương lai sau này của nàng. Một nữ hài chỉ mới 12 tuổi như nàng lại phải ra quyết định như thế. Quả thật có chút khó khăn. Tiêu Đình hiểu nội tâm rối rắm hiện tại của nàng. Cô vội kéo nàng lại ôm vào lòng. Nhẹ vuốt tóc nàng, không cần vội, đây là việc quan trọng đối với muội. Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Lục Mạn tỷ, chờ thêm một thời gian nữa. Sau khi Thanh Lân suy nghĩ xong và đưa ra quyết định, nếu muội ấy đồng ý tỷ hẳn ghé lại nhé. Còn không thì thay muội chuyển lời cảm tạ đến thịnh ý của phủ chủ. Đờ, được, vốn nghĩ lần này phải tay không trở về. Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Thanh Lân và Tiêu Đình, Lục Mạn biết rằng ít ra mình vẫn có một nửa cơ hội chiêu mộ được Thanh Lân về Thiên Xà Địa Phủ. Trong lòng lại khấp khởi hy vọng, Thanh Lân vốn dĩ còn đang không biết phải lựa chọn như thế nào cho đúng. Nhưng trước cái ôm và sự quan tâm của Tiêu Đình đối với nàng, từ tận trong thâm tâm mình, Thanh Lân đã biết mình cần phải làm gì. Nếu bây giờ trở về Mặc Thiết Song binh đoàn, đoàn trưởng và đoàn phó nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng nàng khó có được nhiều điều kiện cũng như công pháp để tu luyện. Mãi mãi chỉ là một cô gái yếu đuối, ở sau lưng người khác, hoặc là trông chờ vào sự bảo vệ của họ hoặc là tiếp tục chịu đựng sự khinh miệt của những người xung quanh. Không phải chỉ có Tiêu Đình tỷ tỷ muốn bảo vệ nàng. Mà bản thân nàng cũng muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình. Tựa đầu vào vai Tiêu Đình, Thanh Lân sâu kín thở ra một hơi dài quyết tâm. Muội muốn tu luyện học đạo, muội muốn biết khả năng của mình tới mức nào. Tiêu Đình còn sợ mình nghe nhầm, hơi hơi kéo ra khoảng cách với Thanh Lân, chuyên chú nhìn nàng. Muội muốn đi Thiên Xà Địa Phủ. Ân, muội muốn đi. Nhìn vào đôi mắt màu bích lục trong suốt cương nghị của Thanh Lân, Tiêu Đình khẽ gật đầu với Thanh Lân. Hai, dù muội quyết định thế nào tỷ vẫn sẽ ủng hộ. Tỷ đã khắc một đạo án ký linh hồn lên người muội. Nếu muội gặp nguy hiểm đến tính mạng, tỷ sẽ cảm nhận được và tìm đến. Nếu những người ở đó ức hiếp muội, cứ báo với tỷ, tỷ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội. Phi, muội biết, tỷ đừng quá lo lắng. Nghe Tiêu Đình quan tâm mà cũng không kém phần chuyên quyền bá đạo. Thành Lân dù cảm thấy vui trong lòng nhưng cũng không thể nhịn cười được. Tiêu Đình thoáng nhìn qua Lục Mạn yêu mị phía xa lại nói tiếp. Bất quá cô hạ thấp giọng nói nhỏ vừa đủ Thanh Lân nghe được. Còn nữa, ở đó không cần biết họ đưa cho muội cái gì, dù có cần thiết hay không thì cứ nhận hết đừng khách sáo. Cố gắng tu học, nhưng phải chú ý sức khỏe thân thể. Không thể cuồng tu luyện làm khó bản thân. Thanh Lân đơn thuần không biết những điều sâu xa đó. Âm thầm ghi nhớ những lời dặn dò của Tiêu Đình. Nhẹ gật đầu xem như đã hứa. Cho dù Tiêu Đình không căn dặn, nàng vẫn ý thức được, sẽ chăm chỉ khổ luyện quyết không biếng trễ lơ là. Nhìn Thanh Lân được Lục Mạn ôm ngang eo cùng bay đi đang dần dần khuất dạng ở phía chân trời. Tiêu Đình nhẹ thở ra một hơi thở dài. Hy vọng nàng sẽ có một khởi đầu mới tốt hơn. Bản thân đứng ngây ngốc nhìn vào hư không một lúc lâu. Mới bắt đầu quay lại đế đô hội họp với Lâm Minh Tuệ. Rầm rầm rầm, biểu tỷ dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Trời đã trưa mà vẫn không thấy Tiêu Đình dậy nên Lâm Minh Tuệ có chút buồn chán. Lại chạy đến gõ cửa phòng gọi cô dậy. Trải qua một đêm dài chật vật với bao nhiêu việc đến gần sáng mới về tới phòng trọ trong khách điếm. Tiêu Đình há có thể dễ dàng buông tha ổ chăn êm ái của mình. Khẽ ngâm một vài tiếng vô nghĩa bằng giọng mũi ngáy ngủ. Tiêu Đình khẽ phất tay tạo ra một bức màn bằng chân nguyên bao bọc lại toàn bộ phía trong căn phòng nhằm ngăn cách với bên ngoài. Tiếp tục du nhập vào cõi mộng. Hừ, đừng nghĩ là muội không có cách mang tỷ ra ngoài được. Với thực lực hiện tại của Lâm Minh Tuệ quả thực là không thể phá vỡ lớp phòng ngự ngăn cách của Tiêu Đình. Nhưng nàng có pháp bảo. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Đình khi gặp Lâm Minh Tuệ chính là phải thốt lên ba chữ con. Nhà, dầu quả thực không sai. Từ bộ y phục đang mặc trên người cho đến các phụ kiện trang sức linh tinh. Ngay cả đôi giày đang mang không thứ nào không phải là pháp bảo. Mỗi thứ đều có công dụng riêng. Đừng nói là ở đấu khí đại lục. Mà ngay cả những người ở võ nguyên đại lục hay thiên phong đại lục trông thấy cũng đều thèm thuồng đỏ mắt mong ước có được. Lâm Minh Tuệ khẽ lắc lắc vòng tay ở tay phải miệng khẽ đọc vài câu pháp quyết. Nhất thời chiếc chuông bạc nhỏ đính trên vòng tay. Thoạt nhìn như vật trang trí phát ra tiếng đinh đinh đang đang vui tai thường ngày lại phát sáng. Rời khỏi vòng tay bay lơ lửng ở trước mặt Lâm Minh Tuệ. Dần dần biến lớn lên. Sau khi chiếc chuông đạt đến chiều dài nửa thước, Lâm Minh Tuệ bắt đầu kết thủ ấn điều khiển chiếc chuông nhắm vào phòng của Tiêu Đình ra đòn tấn công. Cong, cong, từng đạo hoa văn trên chuông bạc sáng lên. Theo sự điều động của Lâm Minh Tuệ, chuông bạc bắt đầu phát ra từng đợt sóng âm thanh mang theo sức mạnh cường liệt mà âm nhu. Tấn công vào lớp quang cháo phòng hộ của Tiêu Đình. Từng đợt sóng âm đánh vào quang cháo khiến quang cháo chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vô số vết rạn chi chít như mạng nhện. Các vết nứt bắt đầu lan ra khắp quang cháo, lung lay sắp sụp đổ. Ẩm, chỉ sau vài tiếng đếm lớp phòng ngự do Tiêu Đình tạo ra đã bị phá vỡ. Lâm Minh Tuệ vội dùng chân khí của mình bao bọc lại toàn bộ căn phòng của Tiêu Đình trừ cô và cái giường. Hỏa nguyên phượng hoàng. Liệt hỏa phượng vũ, khởi, hai tay Lâm Minh Tuệ kết thủ ấn, song thủ liền được lửa đỏ bao phủ, từ trong lòng bàn tay hiện ra một quả cầu lửa rực rỡ. Quả cầu lửa dần biến đổi như phượng hoàng trong trứng phá vỏ chui ra ngoài. Nháy mắt đã hóa hình thành một con phượng hoàng lửa nho nhỏ trong tay Lâm Minh Tuệ. Đi, Lâm Minh Tuệ vung trưởng hướng phóng của Tiêu Đình đáng tới. Hỏa phượng hoàng vừa rời tay Lâm Minh Tuệ đã biến lớn đến vài thước. Nhắm vào Tiêu Đình hung mãnh bay đến. Cái quái gì vậy? Cả căn phòng đều được Lâm Minh Tuệ dùng chân khí của mình bao bọc. Nên ngoài Tiêu Đình và cái giường cô đang nằm bị thiêu rụi ra. Thì tất cả đều không bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm phượng hoàng của nàng. chỉ khốn khổ cho Tiêu Đình đang tận hưởng giấc ngủ lại bị hỏa diễm tấn công thiêu đốt toàn thân. Phải mất vài giây để biết tình trạng trước mắt của bản thân Tiêu Đình mới bắt đầu vận lên cương khí hộ thân. Vận dụng phần thiên quyết cắn nuốt hết số hỏa diễm đó vào người xem như tẩm bổ thân thể. Mặc dù hỏa phượng hoàng của Lâm Minh Tuệ có sức mạnh không nhỏ nhưng do thực lực của nàng còn kém nên khó có thể làm bị thương Tiêu Đình. Nhưng ít ra Lâm Minh Tuệ cũng đã đạt được mục đích của mình. Nàng nhoẻn miệng cười chờ đợi cơ hội để chơi khâm Tiêu Đình. Hỏa phượng hoàng chỉ tồn tại vài giây trước khi bị Tiêu Đình cắn nuốt. Nhưng với hỏa diễm nóng cháy cuồng bạo của mình, nó đã kịp thiêu rụi toàn bộ y phục được cắt may bằng vải vóc bình thường trên người Tiêu Đình và cả chiếc giường cô đang nằm thành cho. Lâm, Minh, Tuệ, Tiêu Đình thở ra một ngụm khói đen trong miệng. Gương mặt bị ám khói đen nhếch nhác. Tóc tai rối loạn khó coi. Đang không một mảnh vải che thân ngồi trên đống cho nhìn ra phía cửa. Gương mặt vì giận mà đỏ đến tận mang tai. Chỉ có thể phẫn hận gào thét tên của kẻ gây ra chuyện này. Ân, tỷ gọi muội, tỷ thức rồi vậy muội có thể vào phòng được không? Lâm Minh Tuệ ở bên ngoài khổ sở nén cười. Cố làm ra vẻ tự nhiên như không có gì. Tiếp tục đá đều Tiêu Đình. Hừ, không cần, tỷ có tay có chân tự mình ra ngoài được. Tiêu Đình nói xong lấy ra nhà nhỏ đất nung đi vào tắm gội thay y phục. Trong lòng tự nhủ nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà cô lại càng không phải quân tử. Tẩy rửa chải chuốt xong các thứ Tiêu Đình đẩy cửa bước ra ngoài tìm gặp kẻ chủ mưu hãm hại mình. Nào ngờ vừa ra ngoài đã bị Lâm Minh Tuệ ôm lấy cánh tay. Thái độ vui vẻ thân thiết khiến cô vừa muốn phát tác đã phải nghẹn họng nuốt xuống. Nói. Muội muốn gì mà phải hao tâm tổn trí tốn nhiều công sức gọi tỷ dậy như vậy? Tiêu Đình mặt hầm hầm khó coi như khỉ ăn khổ qua. Dương đôi mắt cá chết không cảm xúc nhìn Lâm Minh Tuệ. Biểu tỷ, mặt tỷ dính than kia. Không thể nào, lúc tắm gội cô đã tẩy rửa rất cẩn thận đặc biệt là mặt mũi. Tắm xong còn soi gương kiểm tra một lượt. Sao có thể còn dính than? Tiêu Đình bán tín bán nghi lấy ra gương nhỏ trong chữ vật xăm soi mặt mình. Không có a, phi. Thật sao? Sao muội thấy mặt tỷ vẫn là một bộ dáng hầm hầm mặt than đen như cột nhà cháy vậy? Muội, đáp lại lời của Tiêu Đình là một tràng cười thanh thúy vang vọng của Lâm Minh Tuệ. Nàng thật không giữ hình tượng, ôm bụng cười Tiêu Đình đến chảy nước mắt. Nhịn, phải nhịn. Tiêu Đình trong lòng gào thét tự nhủ với mình như vậy. Mặc dù trong lòng đang nổi tầng tầng lớp lớp cuồng phong nhưng chung quy là vẫn phải nhịn. Không vòng vo nữa. Nếu muội không nói lý do tại sao gọi tỷ dậy gấp như vậy thì tỷ vào phòng. Nói xong liền làm ra dáng vẻ muốn xoay người đi vào phòng. Lâm Minh Tuệ thấy thế vội kéo lấy cánh tay cô. Vừa lắc vừa năn nỉ ỉ ôi muốn rớt cánh tay Tiêu Đình xuống đất. Đừng mà tỷ, chúng ta đã đến đế đô. Nếu không đi dạo một vòng quanh đế đô tìm hiểu về văn hóa. Còn người ẩm thực nơi này thì thật sự đáng tiếc. Thì ra đây chính là lý do thật sự của việc gọi Tiêu Đình dậy. Muốn đi ăn chơi đây mà. Tiêu Đình nghe xong lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng. Vậy muội đi đi. Muội không có tiền của nơi này. Lâm Minh Tuệ chu cái miệng nhỏ, ra vẻ dáng thương trả lời. Sao muội không nói sớm? Tỷ đưa kim tệ cho muội là được. Nhưng đi một mình buồn lắm. Hơn nữa muội nhỏ như vậy không ai bên cạnh. Nếu gặp người xấu thì phải làm sao? Muội từ xa tới đây không có tiền chỉ có xác. Dừng, tỷ đi cùng muội là được chứ gì? Đi thôi đi thôi. Tiêu Đình thật sự rất muốn biết cái người lúc vừa nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Bỗng dưng trở nên điềm đạm trầm lặng chín chắn kia đâu rồi. Hẳn là chết rồi đi. Còn không là có người bị đa nhân cách. Hẳn là có bệnh mà giấu kín nên gia quyến còn chưa biết. Tiêu Đình sợ mình còn nghe nữa sẽ không nhịn được mà nôn ói một trận. Nên dứt khoát lôi kéo Lâm Minh Tuệ rời khỏi khách điếm. Đi khám và phá một vòng quanh đế đô nhộn nhịp. 13.384. Đây là tiểu thải trong bản hoạt hình nha quý vị. Còn đây là hình mình siêu tầm. Hy vọng không làm mọi người sợ. Cách chương.